Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, thứ 597 chương một cái khác hồn thể bí mật. Diệp Nam Thiên chọn cái kia sơn cốc cách Vân Tiêu lĩnh vực cũng không quá xa. Bất quá bởi vì vừa vặn ở Vân Tiêu lĩnh vực phụ cận không có che đắp đến vị trí. Bởi vậy không có truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào phi hành. Yêu Nghiệt một bên lười biếng đem căn đâm vào vân sơ trên đỉnh đầu. Một bên run rẩy chính mình hoa sen cánh hoa. Phi thường thích ý ở vân sơ trên đỉnh đầu phơi thái dương. Vân sơ tốc độ phi hành không nhanh không chậm, bởi vì cũng không gấp rút lên đường. Bởi vậy một người nhất hoa trái lại rất có ở hóng gió cảm giác. Đáng tiếc ra không thể chính mắt thấy được đại hắc tương hai người kia dùng bao tải bộ khởi lai. Hành hung một trận phấn khích Yêu Nghiệt trong giọng nói còn pha có vài phần đáng tiếc. Vân sơ trái lại rất bình tĩnh. Sợ cái gì, Bạch Oanh thì là cái thủy hệ trị liệu sư. Chờ chúng ta trở lại. Đại hắc đánh thương dự đoán cũng tốt được không sai biệt lắm. Đến thời gian lại nhượng đại hắc đem nàng bộ ra. Chúng ta tự mình động thủ, Yêu Nghiệt phơi ở vân sơ đỉnh đầu hoa sen cánh hoa trong nháy mắt thẳng. Táp, có vẻ phi thường ý chí chiến đấu sục sôi. Người nói đúng, liền như thế quyết định. Bất quá, Vân Tiêu Thần Điện dù sao không phải cái dễ dàng như vậy xông vào địa phương. Đại hắc muốn buộc Bạch Oanh thì vào quân huyền chiến. Có thể bị nguy hiểm hay không? Yên tâm đi tiểu vân vân, Yêu Nghiệt lười biếng đạo. Ma tộc nhân am hiểu nhất ẩn nấp, huống chi đại hắc trên người yêu ma lực, đối ngũ hệ hồn lực có rất mạnh áp chế tác dụng. Quân huyền chiến chống lại đại hắc, chiếm không được chỗ tốt, Yêu Nghiệt phi thường đắc ý chính mình tìm về đại hắc này trung thành. Tay chân, làm chuyện gì đô bớt lo không ít đâu. Vân sơ lôi kéo vạt áo. Đạo, kỳ thực có chuyện tình ta vẫn luôn không biết rõ. Ngũ hệ hồn lực, lấy yêu ma lực có cái gì không đồng nhất dạng không? Yêu Nghiệt bây giờ đã nhớ lại lãnh minh thời kỳ ký ức. Bởi vậy không còn là trước đây cái kia đối chư thần đại lục cũng còn mù mờ nhận thức. Nghe thấy Vân Sơ hỏi như vậy, liền giải thích, thế giới này mặc dù đại đa số nhân cũng có hồn thể. Đồ lấy ngũ hệ hồn lực lực lượng là chính, đãn không phải là chỉ có ngũ hệ lực lượng. Yêu thú có yêu thú năng lực, ma tộc cũng có ma tộc lực lượng, này đó cũng không tính ở nhân loại phạm vi chung, cũng chính là nói. Nhân loại cơ hồ đều là lấy ngũ hệ hồn lực là chính. Vân Sơ nghĩ tới Thiên Tông, người còn nhớ Thiên Tông không? Ta cảm thấy Thiên Tông lực lượng cũng có chút không đồng nhất dạng. Bọn họ mặc dù tuyển nhận đệ tử, cũng là ngũ hệ hồn thể, nhưng người phát hiện không có. Tượng tiểu bại cha, bồ đề lão tổ bọn họ, ta liền không phát hiện bọn họ dùng qua ngũ hệ chung lực lượng. Ta thậm chí ngay cả bọn họ hồn thể là cái gì cũng không biết, đây là tự nhiên. Bồ đề thần cung cùng ngoài ra 11 điện không quá như nhau, Yêu Nghiệt giải thích. Ở Thiên Tông là bồ đề thần cung tại hạ giới căn cơ. Mỗi một vị Thiên Tông tông chủ, đều là vô cùng có khả năng thành công phi thăng nhân. Cũng là cả đại lục có hy vọng nhất thành công độ kiếp nhân. Đó là bởi vì, một khi lên làm Thiên Tông tông chủ sau, bọn họ liền hội sửa tu hành ngoài ra một loại pháp thuật. Đó là thiện tu chân chính tinh túy. Thiên Tông đệ tử trên người ít ít nhiều nhiều cũng mang theo một điểm thiện tu bóng dáng. Đãn đều là thô sơ giản lược, chỉ có tông chủ mới có tư cách này tu hành chân chính thiện tu thuật. Cho nên đây cũng là vì sao Thiên Tông đệ tử lấy ngũ hệ hồn thể là chính. Nhưng Thiên Tông tông chủ lại cùng bọn họ không đồng dạng như vậy duyên cớ. Cái kia bồ đề lão tổ cũng là như vậy, Vân Sơ hiểu rõ. Thì ra là thế, nói như vậy, chư thần đại lục kỳ thực còn xa không ngừng chỉ có này ngũ hệ lực lượng, đấy là đương nhiên. Đại lục rộng đến đây, giống như nay Tiểu Bạch mà nói. Hắn lại cùng trước đây thiện tu không giống nhau, linh khí thể gặp may mắn, Tiểu Bạch là bị thiên đạo ngầm thừa nhận sủng nhi, là có thể không cần độ kiếp là có thể trở thành chí tôn thần hoàng cao thủ, nghĩ tới đây. Yêu Nghiệt có chút cảm thán, Lúc trước ra cách cái cảnh giới kia cũng chỉ là một bước xa a. Nếu không phải nhất thời lòng tham, muốn thu phục Phật Liên, lại bị Phật Liên làm hại, cuối cùng bị Phật Liên đồng hóa. 3 vạn năm đã qua, nói không chừng ra lúc đó đi bế quan lời. Hiện tại đã là Chí Tôn Thần Hoàng, Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Cái kia chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua giai vị, đối với nàng đến nói còn có chút quá mức xa xôi. Chờ nàng chân chính biến thành thần cấp tái thuyết đi. Vậy ta ngoài ra một hồn thể, Vân Sơ chậm rãi mở miệng. Người nên biết đi, là cái gì hồn thể? Nàng chưa bao giờ hỏi qua yêu nghiệt chính mình kia ngoài ra một màu xám hồn sự tình. Nhưng yêu nghiệt trường kỳ ở thân thể nàng trong, khẳng định cũng là biết. Sở dĩ không hỏi, là từ thái độ của Quân Hàn Nguyên trông được ra. Sợ rằng hỏi cũng không được gì. Hình như này hồn thể còn là một không thế nào hảo lực lượng. Cho nên nàng liền vẫn không cùng yêu nghiệt chủ động nhắc tới chuyện này. Nghe nói, yêu nghiệt trầm mặc một chút. Khụ, này, Vân Sơ phi hành tốc độ dần dần phóng chậm lại. Trước mắt là một tòa khe sâu. Nghĩ đến Diệp Nam Thiên Hòa Tiểu Bạch bọn họ chính là chỗ này. Nàng một bên dừng lại một bên hỏi yêu nghiệt đạo. Đừng giả bộ ngốc, ta còn không biết ngươi. Cho dù ngươi bây giờ không nói, sau này ta cũng như nhau sẽ biết, còn không bằng tảo điểm nói cho ta, làm trong lòng chuẩn bị, yêu nghiệt đành phải đạo, ngươi cái kia hồn thể, tịnh không tốt lắm mơ siêu, là thế nào cái không tốt lắm pháp? Hắc ám, tà ác, quỷ mị, yêu nghiệt ngữ khí trở nên ngưng trọng, tiểu vân vân, ngươi tới chư thần đại lục cũng có hơn 3 tháng thời gian. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Kỳ thực ở Thượng Châu giới hòa Hạ Châu giới, nhân loại đối Trung Châu giới ma điện một tộc tịnh không có gì thiện cảm. Thậm chí sợ rằng gặp mặt liền sẽ động thủ, đúng không? Vân Sơ gật đầu, đúng là như thế, mặc dù nàng không có thân sinh thể hội quá. Đãn chỉ theo nhân loại nhắc tới ma tộc đôi câu vài lời chung. Có thể nhìn ra, bọn họ đối ma tộc đích thực là không có gì thiện cảm. Này coi như là bình thường căm thù, dù sao người và yêu ma giữa dù sao tâm huyết bất đồng. Tập tính cũng bất đồng, nhân loại chơi chẽn ma tộc khát máu hiếu chiến, ma tộc không thèm nhân loại cấp bậc lễ nghĩa câu thúc. Cho nên hai bên nhìn không thuận mắt, là rất bình thường, bất quá, nói tới chỗ này, yêu nghiệt dừng lại một chút, ngữ khí dần dần chìm xuống đến, thản nhiên nói, có lẽ là ở 4-5 vạn năm trước đi. Kỳ thực chư thần đại lục chung còn có một chủng tộc. Nhân loại đối với bọn họ mới là chân chính chán ghét. Thậm chí ma tộc nhân cũng chán ghét. Có thể nói cái kia chủng tộc là cả đại lục kẻ thù chung. Bọn họ cùng nhân loại nhìn giống nhau như đúc. Cũng có thể nói là nhân loại. Đãn là bọn hắn tu luyện phương thức hòa lực lượng. Lại hòa nhân loại sở chúa tể ngũ hệ hồn thể lực lượng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ hồn lực mang theo cường đại ăn mòn lực, có thể tan rã tất cả sự vật, không chỉ có thể nháy mắt giết bất luận cái gì ngang nhau giai vị nhân loại. Thậm chí còn có thể việt giai chém giết so với bọn hắn giai vị cao hơn ra 1-2 giai nhân, vân. Sơ kinh hãi, nhịn không được tương chính mình màu xám hồn lực triệu hoán tới đầu ngón tay. Như có điều suy nghĩ, yêu nghiệt nói cái kia chủng tộc hòa cái loại đó lực lượng. Chính là chính mình loại này hồn lực nhượng trên đại lục tất cả mọi người kiêng dè. Đãn nếu như chỉ là lực lượng cường đại, không đi nhà kia một tộc thì tốt rồi. Thế nhưng, cái kia chủng tộc lại mỗi đi như ác ma, lạm sát kẻ vô tội, nhân loại, yêu ma, tử ở trên tay bọn họ nhân vô số. Chỉ cần là bọn họ nhìn bất quá mắt, hết thảy hài cốt không còn, bọn họ xuất hiện địa phương. Đại biểu hắc ám, tà ác, được xưng là ác ma dáng thế, nghe nói bọn họ còn tàn sát quá vài cái cỡ lớn thành trấn. Nhân loại hòa ma tộc tất cả đều diệt vong, trở thành tử thành, Vân Sơ mắt dần dần chìm xuống đến. Cho nên, cuối cùng liền cùng con rối tộc như nhau, cái loại đó tộc gặp phải toàn bộ đại lục vây đánh. Sau đó diệt vong, ngoặc kép, hết chương.